One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1369, chương 43, đỉnh núi dị biến. Tại Tiểu Bất Điểm cùng Độc Giác Nhân Hùng cố gắng dưới. Không bao lâu, đỉnh núi liền truyền đến mê người mùi thơm. Giá nướng bên trên, thịt nướng bị nướng đến vàng óng bóng loáng. Nồi đun nước bên trong, tuyết trắng thịt đoạn xoay tròn lấy, phát ra trận trận mùi thơm ngát. Thơm quá a, một chút còn chưa kịp đi sinh linh, lập tức hít mũi một cái, nhìn xem những cái kia bề ngoài cực kỳ mê người thức ăn. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, lập tức lại nghĩ tới những này thức ăn. Tại trước đây không lâu vẫn là cường đại thái cổ di chủng, sống sờ sờ sinh linh, lập tức không khỏi run lên vì lạnh, nhìn xem Bạch Viêm đám người ánh mắt vô cùng e ngại. Đám người này, thật sự là quá hung tàn. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon, tay nghề của ngươi không sai. Tiểu Bất Điểm sông Độc Giác Nhân Hùng giơ ngón tay cái lên. Bạch Viêm cũng khẽ gật đầu, khẳng định chuyện này chỉ có thể tay nghề. Hắc hắc, chỉ cần chủ nhân ngài hài lòng liền tốt. Độc Giác Nhân Hùng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Tiểu Lang cũng từ Bạch Viêm trong ngực toát ra một cái đầu đến. Một đôi đen lúng liếng mắt to không được chuyển động, nhìn xem Độc Giác Nhân Hùng sát có việc gật đầu, giống như là đang bày tỏ khẳng định. Linh tính 10 phần, những này thịt đều ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh khí. Là vậy tốt huyết nhục bảo dược. Hai người một có thể chả có một cái Tiểu Lang mắc ăn như gió cuốn. Không bao lâu, liền đem những này thái cổ di chủng giải quyết sạch sẽ. Độc Giác Nhân Hùng mặc dù cái đầu so Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm còn lớn hơn, lại là trừ Tiểu Lang bên ngoài, ăn đến ít nhất, nó mặc dù cũng là một đầu thái cổ di chủng, nhưng là cùng Bạch Viêm cùng Tiểu Bất Điểm so ra, vẫn là kém quá nhiều. Ăn vào gần một nửa thời điểm, chuyện này chỉ có thể liền đánh lên ợ một cái, rốt cuộc không ăn được. Độc Giác Nhân Hùng toàn thân đều phát ra ánh sáng, rất nhiều máu thịt tinh khí tràn vào, trực tiếp đạt tới thân thể của nó cực hạn chịu đựng. Độc Giác Nhân Hùng vội vàng tập trung tinh lực bắt đầu luyện hóa những năng lượng này. Tiếp theo thì là Tiểu Bất Điểm, gia hỏa này dạ dày vô cùng cường hãn. Ăn những cái kia thái cổ di chủng, tất cả đều bị hắn luyện hóa tiến vào trong máu thịt. Dễ dàng ăn so với hắn cái kia thân thể nhỏ bé đại gấp bội thịt không nói chơi. Hừ, tốt no bụng a. Tiểu Bất Điểm ăn đến cái bụng căng tròn, toàn thân đều phát ra ánh sáng. Nó thỏa mãn sờ lấy bụng, hướng về phía Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên. Lão đại, người thật lợi hại. Ăn nhiều như vậy, sao ta cũng còn có thể ăn. Không hổ là ta lão đại, liền sức ăn phương diện này tới nói, điểm ấy ta phục. Bạch Viêm vẫn như cũ bình tĩnh chậm rãi ăn, một người đem còn lại thịt tất cả đều giải quyết. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao những này thịt ăn hết, ngoại trừ qua qua miệng nghiện bên ngoài, hoàn toàn không có chút nào chướng bụng cảm giác. Toàn bộ năng lượng đều biến thành nhiệt lưu, dùng để tẩm bổ thân thể của hắn, tăng lên nhục thể cường độ đi. Thậm chí Bạch Viêm suy đoán, chiếu như thế ăn hết, chỉ sợ sẽ là lại nhiều đồ vật, hắn đều có thể nuốt trôi. Hiện tại hắn dạ dày đã tương đương với một cái động không đáy. Đương nhiên, bình thường qua qua miệng nghiện thì cũng thôi đi, Bạch Viêm cũng sẽ không vì đơn độc tăng lên lực lượng cơ thể mà hú hăng ăn, như thế liền không có ý nghĩa. Ăn xong thái cổ di chủng về sau, Tiểu Bất Điểm tiếp tục ở trên đỉnh núi đi dạo, đang mong đợi có thể có bảo cụ từ những cái kia cự thạch bên trong bay ra đến, rơi xuống trong ngực hắn. Bất quá, không biết là hắn vận khí quá nát, vẫn là những cái kia bảo cụ đều chướng mắt hắn. Tiểu Bất Điểm từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. Mà Bạch Viêm thì ôm Tiểu Lang, mang theo Độc Giác Nhân Hùng, chậm rãi tiếp tục hướng bên trên đi. Bạch Viêm mới vừa bước vào núi này, đỉnh phân bảo sườn núi khu vực lại nhiều đi dạo, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Bỗng nhiên, một đạo bảo quang vọt lên, một cây tương tự Lang Nha Bổng bảo cụ vọt tới Độc Giác Nhân Hùng trước mặt. Độc Giác Nhân Hùng có chút kinh hỉ, cái này Lang Nha Bổng toàn thân đen kịt, ô quang lấp lóe, chính hợp nó lão có thể tâm ý, liền vội vàng đem nó nắm chặt, sau đó hai tay quyển kính đem đưa tới Bạch Viêm trước mặt. Hắc hắc, chủ nhân, cái này cho ngươi. Nó biết Bạch Viêm một mực tại tìm kiếm cường đại bảo cụ tiến hành thôn phệ. Cái này bảo cụ là cái này phân bảo trên sườn núi đi ra, hẳn là có thể vào Bạch Viêm mắt, mặc dù chính nó cũng rất ưa thích cái này Lang Nha Bổng. Chẳng qua nếu như có thể đối chủ nhân hữu dụng, nó lão có thể nguyện ý dứt bỏ. Độc Giác Nhân Hùng lần nữa lưu luyến quét ở trong tay Lang Nha Bổng một chút, sau đó mong đợi nhìn xem Bạch Viêm, hy vọng hắn có thể nhận lấy. Ta không thiếu những vật này, ngươi thu a, làm ta người chạy việc cũng không thể quá yếu. Thanh này bảo cụ liền để cho ngươi làm vũ khí dùng a. Bạch Viêm chỉ là nhìn lướt qua, liền nhàn nhạt mở miệng, chuôi này Lang Nha Bổng cùng cái này phân bảo trên sườn núi sản xuất đại đa số bảo cụ cũng là không trọn vẹn, có nhiều chỗ răng sói đã sớm rơi xuống, bất quá vẫn như cũ là một kiện cường đại bảo cụ, cho chuyện này chỉ có thể dùng, vừa vặn phù hợp. Độc Giác Nhân Hùng nhãn tình sáng lên, hắc hắc, lão có thể cảm ơn chủ nhân ban thưởng. Tiểu Bất Điểm xa xa cũng nhìn thấy, lập tức hâm mộ phi thường, hắn tiến lâu như vậy, hết lần này tới lần khác chính là không có một kiện bảo cụ coi trọng hắn. Cái này khiến Tiểu Bất Điểm cảm giác vô cùng phiền muộn. Đỉnh núi cự thạch đang nằm, các loại cự thạch kỳ hình quái trạng, có chút trên đá lớn, thậm chí có các loại đồ án, có kim mưa điện, tránh châu vượt biển, côn bằng dương cánh các loại, cực kỳ thần dị. Những này thái cổ di chủng loại phong phú, không biết muốn biểu đạt cái gì. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài ở đây lĩnh hội, đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tiểu Bất Điểm đã từng ở đây ngừng chân, vận dụng nguyên thủy chân giải câu thông, vẫn như cũ không thu được gì. Bạch Viêm mang theo Độc Giác Nhân Hùng tiếp tục đi lên, rất nhanh liền đến những này khắc họa có các loại đồ án khu vực. Thoạt đầu còn không có gì, nhưng khi Bạch Viêm đi ngang qua một khối khắc họa có kim ô thần sấm đồ án cự thạch bên cạnh lúc, khối cự thạch này lập tức phát sáng lên, bên trong cái kia kim ô cũng giống là sống lại bình thường, thần vận 10 phần, kim ô dương cánh, hóa thành một vòng lưu quang, phi hành tốc độ cao, cùng bầu trời trung lưu vọt tốc độ tia chớp, lại cũng tương xứng. Tiếp theo, tựa như là phản ứng dây chuyền bình thường, cái khác những cái kia khắc họa có đồ án cự thạch cũng liên tiếp phát ra quang mang, đồ án bên trong khắc họa những cái kia sinh linh mạnh mẽ cũng trong nháy mắt giống là sống lại. Đây là chấm ngoặc kép, Bạch Viêm bọn người ăn xong thái cổ di chủng về sau, lại lục tục ngo ngoe có rất nhiều sinh linh lên tới đỉnh núi tiến hành tầm bảo, có bảo bối địa phương luôn luôn dễ hấp dẫn người hơn. Không bao lâu, trên đỉnh núi liền lại náo nhiệt. Lúc này, một đám sinh linh tất cả đều giật mình nhìn xem một màn này, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt cũng cực kỳ hâm mộ, nhìn xem mãnh liệt này bảo quang, khẳng định là có bảo vật tức sắp xuất thế. Hơn nữa nhìn tình huống này còn không chỉ một kiện, những bức vẽ kia vậy mà đều phát sáng, ta vừa rồi cũng ở đó ngây người thời gian không ngắn, làm sao không có phản ứng. Tiểu Bất Điểm gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút, khó đến là hắn dùng phương pháp không đối. Lập tức, Tiểu Bất Điểm vội vàng hướng phía Bạch Viêm chạy tới, muốn Bạch Viêm đến cùng là làm sao làm được. Thuận tiện hướng Bạch Viêm lấy thỉnh kinh, Độc Giác Nhân Hùng cũng là cực kỳ ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Chủ nhân thật lợi hại, cái khác thiên tài bất kể thế nào lĩnh hội câu thông đều vô dụng. Mà chủ nhân vừa đạp chân nơi này, liền có phản ứng, Bạch Viêm cũng là có chút ngạc nhiên, dù bận vẫn ung dung nhìn xem. Lúc đầu Bạch Viêm đều dự định, nếu như không có bảo cụ xông ra, vậy hắn liền sẽ không tiếc đánh vỡ nơi đây quy tắc. Mệnh lệnh vô số IBM đem núi này đỉnh cự thạch đục mờ, nhìn xem bên trong có phải thật vậy hay không có dấu bảo cụ. Bây giờ xem ra, hắn có lẽ không cần phiền phức như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.